Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, người đem một khác chỉ còn ếch cho Kim Mao. Milos nhìn chằm chằm An Diệc trên tay ngươi tới, trầm thấp âm điệu nghe không ra hỉ nộ. An Diệc gật đầu, Milos nhấp nhấp miệng, đột nhiên đem An Diệc đè ở trên tường, một tay nắm lên nàng cầm con ếch cái tay kia, một tay nâng nàng sau eo. Cúi đầu ở nàng môi thượng hôn một cái, sau đó ngẩng đầu mặt hướng con ếch, hai mắt bắn ra nóng rực quang mang, An Diệc trong mắt hiện lên một thốc u hòa, muốn ngăn lại ngươi tới đã không kịp, nó đã đem vừa rồi hình ảnh truyền cho ta hướng. Milos cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm ra như vậy hành động. Hắn chỉ là không thích An Diệc đối Kim Mao coi trọng cùng chú ý, cũng không thích Kim Mao đối An Diệc chiếm hữu dục. Nói đến chiếm hữu dục, chính hắn tự hồ cũng không nhường một tấc. Milos như suy tư gì mà nhìn An Diệc, tinh xảo khuôn mặt bởi vì cặp kia ẩn ẩn chớp động đôi mắt mà trở nên sinh động. Trong đầu không tự giác hiện ra đã từng ở cốt điêu chung gặp qua tên kia thiếu nữ. Nếu là chân thật nàng, nói vậy càng thêm mê người, ánh mắt chậm rãi ở trên người nàng dao động, cuối cùng đốn ở khăn tắm hạ hai điều thon dài trên đùi. Đầu ngón tay xúc cảm làm hắn có chút lưu luyến. Totas người đối hôn nhân thực trung thành, ở tính sự phương diện lại so với so mở ra. Hôn trước sử dụng tính ái oa oa giải quyết nhu cầu là một loại trào lưu. Nhưng hôn sau giống nhau tương đối trung thành, chỉ biết cùng chính mình bạn lữ phát sinh quan hệ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người bởi vì thỏa mãn với tính ái oa oa mà không kết hôn. Cao cấp tính ái oa oa không chỉ có thể cung cấp cực hạn thân thể hưởng thụ. Hơn nữa cụ bị nhất định trí năng, so chân chính nhân loại càng thêm đáng giá tín nhiệm money. Đây cũng là Totas người hiện giờ kết hôn suất không cao nguyên nhân chi nhất. Dân cư sinh sản có thể áp dụng nhân công đào tạo. Đại bộ phận người càng thích tự do hưởng thụ tính ái oa oa phục vụ. Milos tuy rằng là độc thân, nhưng là chưa từng có xin qua tính ái oa oa, hắn đối không có linh hồn mô phỏng trí năng tính thú không cao. Kia chỉ là một loại thỏa mãn thú dục ngoạn vật, dựa theo nhân loại giả thiết, nhất thành bất biến mà thực hiện bọn họ chức trách, vì nhân loại chế tạo hư ảo cảm tình thế giới cùng thịt yêu thể nghiệm money. Mỗi lần nghĩ đến này, Milos liền cảm thấy có điểm ghê tờ money. Nhưng An Diệc bất đồng. Nàng có linh hồn, có tư tưởng, có trí tuệ, nếu là nàng, Milos không ngại cùng nàng càng tiến thêm một bước, ôm, hôn môi, làm ai, hết thảy có thể gia tăng cảm tình hành vi, hắn đều nguyện ý nếm thử. Milos cảm thấy khả năng chính mình điên rồi, cư nhiên đối với một con bộ xương khô động dục, nàng đối chính mình thân cận khả năng căn bản sẽ không có cái gì cảm giác. Nhưng hắn chính là nhịn không được muốn liêu một liêu nàng. Milos muốn làm liền làm, lần này không phải vì hướng Kim Mao thị uy, mà là muốn thử xem An Diệc phản ứng. An Diệc phản ứng phi thường, nhiệt liệt. Ở Milos tham nhập nàng chân gian khi, nàng trực tiếp dùng chết tự quyết làm hắn nhắm mắt 3 giây. Sau đó đầy đủ lợi dụng này 3 giây thời gian, sử dụng mau tự quyết. Ở hắn trên người đạp 9981 chân, chờ Milos tỉnh lại, cảm giác toàn bộ thân thể giống như đều không phải chính mình. Nếu không có hắn tự lành năng lực kinh người, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng vô pháp đi ra ngoài gặp người. Khô lâu quả nhiên không phải như vậy hảo trêu chọc, muốn phá cục nàng, ít nhất đến đề cao một chút chính mình kháng đánh năng lực mới được. Ngày hôm sau, Milos nằm ở trên giường nhìn máy truyền tin thượng tin nhắn. An Diệc chỉ để lại một câu ta có việc rời đi một hồi, đã không thấy tăm hơi. Thật đúng là quay lại như gió. Vì tâm sở dục, Milos thừa nhận, hắn có chút tiểu mất mát, tưởng đem An Diệc câu ở chính mình bên người. Cho dù cái gì đều làm không được, mỗi ngày nhìn cũng là tốt. Hảo đi, cái này ý tưởng chỉ là lừa mình dối người. Hắn không chỉ có tưởng đem nàng lưu tại bên người, còn tưởng hoàn toàn có được nàng, làm chính mình trở thành nàng không thể thiếu một bộ phận. Đáng tiếc nàng là một con bộ xương khô, có chính mình cách sống, thế giới nhân loại chung quy không thích hợp nàng, thật vất vả được đến nàng thân cận cùng tín nhiệm. Tối hôm qua xâm phạm không biết có thể hay không làm nàng rời xa chính mình. Milos tâm tình tối tăm, quyết định đi đào lan du góc tường. Có bao nhiêu đào nhiều ít, cần phải đào đến hắn đau triệt nội tâm. An Diệc phát hiện Kim Mao tựa hồ ý đồ lẻn vào nhân loại căn cứ. Vì thế thiên sáng ngời liền chạy đi tìm hắn. Tuy rằng lấy Kim Mao vũ lực, cho dù đối thượng một chi quân đội cũng có thể toàn thân mà lui. Nhưng là luận khởi tâm cơ, 10 chỉ Kim Mao cũng không phải nhân loại đối thủ. An Diệc mới vừa đi ra căn cứ liền phát hiện có người ở theo dõi nàng. Cũng không biết là ai phái tới. Theo dõi giả kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ. Bị phái tới theo dõi một cái lấy tốc độ cùng ẩn nấp tăng trưởng cao thủ. Này không phải tìm ngược sao? Quả nhiên, không quá vài phút, hắn liền mất đi mục tiêu bóng dáng. Vô pháp trở về phục mệnh, vậy chỉ có thể trước tiên ở căn cứ phụ cận chờ. An Diệc vô dụng bao lâu liền tìm tới rồi Kim Mao. Gia hỏa này liền ở khoảng cách căn cứ bất quá mấy chục dặm địa phương. Hơn nữa còn ở tiếp tục tới gần, xa xa nhìn thấy An Diệc, hắn lập tức giống phong giống nhau chạy như điên lại đây. Sau đó sao khởi An Diệc liền vọt vào rừng cây ẩn nấp chỗ. Ngao ô, một tiếng, đem An Diệc phát cục trên mặt đất, lại bắt đầu dùng móng tay cắt nàng chế phục. An Diệc vội vàng ngăn cản, lần nào đến đều chiêu này, cũng không biết hủy hoại nàng nhiều ít bộ chế phục. Kim Mao bất mãn mà thử nhe răng, ngăn chặn An Diệc tay, ở trên người nàng ngửi tới ngửi lui, tuy rằng hương vị thực đạm, nhưng trên người nàng xác thật tàn lưu một khác chỉ giống được khí vị. Cái này làm cho Kim Mao thực phẫn nộ, cái đuôi thật mạnh nện ở trên mặt đất, tạp đến đất đá bay tán loạn. Nhìn Kim Mao vẻ mặt trào gian trên giường, biểu tình. An Diệc linh hồn không hề dao động, như thế nào một cái hai cái đều như vậy không bình thường. Nàng chỉ là một con bộ xương khô, toàn thân đều là xương cốt, không có thịt cảm, không có độ ấm, không có sinh lý phản ứng, cũng không có sinh sản năng lực, cho nên, không cần đối nàng trả giá hữu nghị trở lên cảm tình. Nàng căn bản vô, lấy. Hồi, báo, đã từng An Diệc, có lẽ sẽ khát khao một đoạn tốt đẹp tình yêu. Nhưng hiện tại An Diệc, thật là không hề cảm giác, buông ta ra, An Diệc bình tĩnh biểu đạt chính mình ý tứ. Kim Mao nhẹ buông tay, thật mạnh đè ở An Diệc trên người. Tứ chi trình hình chữ đại, ra, mở ra, giống như sao biển giống nhau. Răng rác, An Diệc nghe được chính mình xương ngực nát. Có một loại khoa trương hình dung kêu, bị đè dẹp lép. Nhưng mà, nàng hiện tại xác thật là bị đè dẹp lép. Không chút nào khoa trương. Nàng âm thầm thầm nghĩ. Về sau Kim Mao cần thiết đến tìm cái cường tráng bạn lữ mới được. Bằng không ai chịu nổi hàn ái trọng lượng. Kim Mao tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Thoáng cùng đứng dậy, nhìn đến dưới thân An Diệc đầu vẫn là hào hào. Nhưng cổ dưới chỉ còn lại có một trương bẹp bẹp da người. Lại lần nữa bị An Diệc hình thù kỳ quái cấp dọa đến. Kim Mao tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. An Diệc đẩy đẩy hắn ngực, ý bảo hắn tránh ra. Kim Mao lăn đến một bên, xoay người ngồi xổm trên mặt đất mắt trông mong mà nhìn nàng. An Diệc không công phu để ý đến hắn, vuốt chính mình ngực, điều động linh lực chữa trị cốt cách, bất quá lâu ngày. Liền thấy nguyên bản bẹp da người dần dần phồng lên lên. Chậm rãi khôi phục bình thường hình thể. Kim Mao lớn lên miệng nhìn này hết thảy. Đột nhiên cảm thấy An Diệc là trên thế giới này nhất thần kỳ sinh vật. Hết giận sao? An Diệc nhìn về phía Kim Mao. Ngao ô, nhớ tới phía trước thông qua ta hướng nhìn đến hình ảnh. Kim Mao lửa giận lại tạch tạch hướng lên trên trướng. Hắn cũng chưa thân qua An Diệc miệng. Kia chỉ giống đực cư nhiên dám thân. Ngươi có đói bụng không? Chúng ta cùng đi vồ mồi đi. An Diệc đề nghị, Kim Mao lỗ tai hơi hơi vừa động. Không có hưởng ứng, ngươi không đi, ta đây đi. An Diệc đứng lên, vỗ vỗ trên người cọng cỏ. Lập tức chiều rừng cây đi đến. Kim Mao ngồi xổm tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy An Diệc thân ảnh biến mất không thấy. Rời đi nhảy dựng lên. Tung ta tung tăng mà đuổi theo. Ngao ô, từ từ ta, Kim Mao khi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ở An Diệc bồi hắn đi trong nước bơi một vòng, sau đó lại dùng mỹ thực đem hắn uy no sau, liền cảm thấy mỹ mãn mà nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Kim Mao trở mình, ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi xổm ngồi ở một bên An Diệc. Cái đuôi ở nàng trên đùi câu được câu không mà phất động. Thanh phong phơ phất, lá cây che phủ, hắn thế giới trở nên phá lệ an tĩnh. Chỉ là như vậy nhìn, liền cảm thấy phi thường thỏa mãn, phảng phất tìm được thuộc sở hữu giống nhau. Một mình lưu lạc thượng trăm năm, thật sự tịch mịch lâu lắm. Hắn khát vọng thân nhân, khát vọng bằng hữu, khát vọng bạn lữ, mà An Diệc ở trong lòng hắn. Ba người kiêm là, Kim Mao đột nhiên duỗi tay giữ chặt An Diệc góc áo. Đem đầu dựa vào nàng chân biên, trong cổ họng phát ra thấp thấp rầm rầm thanh. Lông tóc giãn ra, giống như một con lười biếng đại miêu. An Diệc nhìn Kim Mao, ẩn ẩn cảm giác có loại kỳ diệu vật chất rót vào linh hồn. Như thạch trụy tâm hồ, tạo nên từng trận gợn sóng. Trên xương cốt tựa hồ truyền đến một loại tê dại cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt, nhưng An Diệc xác định không phải ảo giác. Bộ xương khô chi thân thế nhưng cũng là có cảm giác sao? Loại cảm giác này rốt cuộc là như thế nào sinh ra? Là bởi vì Kim Mao sao? An Diệc một bên chải vuốt Kim Mao lông tóc, một bên như suy tư gì mà đánh giá hắn. Kim Mao chú ý tới ánh mắt của nàng, lập tức đem mặt chuyển qua tới, bày ra một cái tự nhận là xoáy nhất góc độ, nhướng mày, dùng lóe sáng đôi mắt câu đáp nàng. Phốc, đừng nháo, giống ngươi loại này thô tráng sinh vật. Hoàn toàn không thích hợp đi mị hoặc lộ tuyến hảo sao. Kim Mao chưa từ bỏ ý định, lại chiều An Diệc mãnh chớp vài cái đôi mắt, xác định vô pháp được đến nàng nhào vào trong ngực lúc sau. Mới thất vọng mà từ bỏ, tiếp tục cân nhắc mặt khác thực dụng hữu hiệu câu đáp phương thức. An Diệc ngẩng đầu chiều căn cứ phương hướng nhìn lại, bộ xương khô trồn hời hợt cùng bộ xương khô cầy huyệt ai đã lẻn vào thực nghiệm trung tâm. Trên người chúng nó có được tồn lấy không gian, trang đại lượng cốt điêu, có thể dựa theo An Diệc ý tứ, đem cốt điêu an trí ở thích hợp vị trí. Trước mắt duy nhất chỗ khó chỉ có một, đó chính là như thế nào bảo đảm cứu ra này phê động vật lúc sau. Không hề xuất hiện càng nhiều thực nghiệm thể, An Diệc nhìn quanh quẩn ở bên người nàng, hảo chân khuẩn. Từ căn cứ ra tới, chúng nó liền vẫn luôn đi theo. Thẳng đến mau biến mất mới ở phụ cận tìm kiếm túc thể. Bởi vì chúng nó xuất hiện, không ít động vật đều ở hướng bên này tụ tập, chỉ là bởi vì Kim Mao uy hiếp, không có động vật dám tùy tiện tới gần. Một hào căn cứ sở dĩ thường xuyên lọt vào thú đàn tập kích. Nhìn như thế cục nguy cơ, trên thực tế có khả năng là bọn họ cố ý vì này. Bọn họ cố ý chọc giận dã thú. Sau đó ở căn cứ ngoại thiết trí bẫy dập, lợi dụng bẫy dập đem này bắt được. Kể từ đó, căn bản không cần thâm nhập rừng cây bị nghi ngờ có liên quan là có thể có được đại lượng thực. Nghiệm thể, dám dùng này nhất chiêu. Thuyết minh một hào căn cứ đối tự thân phòng ngự cùng vũ lực có được cũng đủ tin tưởng. Bọn họ người lây nhiễm có lẽ là ba tòa căn cứ chung nhiều nhất. Nhưng thu lợi lại có khả năng là lớn nhất một cái. An Diệc phải làm, là xua tan bồi hồi ở căn cứ ngoại dã thú, làm một hào căn cứ rốt cuộc vô pháp dễ như trở bàn tay mà bắt giữ đến bất cứ một con dã thú. Hảo chân khuẩn nhóm, liền dựa ngươi manh, dựa ta manh tương đương dựa ta manh, hảo chân khuẩn vui sướng mà đáp lại. Hết chương.